Tâm lý kịch là một trong những phương pháp trị liệu tâm lý đoàn thể của chứng bệnh chướng ngại áp lực sau chấn thương. Gần một thế kỷ trở lại đây, từ tái hiện diễn xuất và tuyên thể truyền thống lại bổ sung thêm hai thành phần, nghi thức và tự sự. Tâm lý kịch đã ứng dụng thành công trong các vụ chấn thương tâm lý, nhưng do sự phức tạp của nó yêu cầu kịch tính và năng lực của người chỉ đạo trị liệu tương đối cao nên tâm lý kịch chưa được ứng dụng rộng rãi trong điều trị PTSD. Nếu như tiến sĩ Dương thông thạo tâm lý kịch, có lẽ bệnh của Lỗ Húc sẽ có hy vọng được chữa khỏi. Nửa giờ sau, tất cả mọi người ngồi vây quanh ở một phòng khách, ở giữa là một chiếc ghế mềm, Lỗ Húc vẫn đeo đệm lúng túng ngồi trên. Nghe cục trưởng biên bình giới thiệu xong, biết rằng những người ngồi xung quanh mình đều là cảnh sát, Lỗ Húc mới thấy thoải mái đôi chút. Cảnh sát Lỗ, Dương Cầm Trình ngồi đối diện với Lỗ Húc nheo mắt cười. Có thể nói chuyện về sự việc hôm ấy không? Một sự việc tương tự đang xảy ra ở một góc khác của thành phố. Căn phòng bận rộn một cách lạ thường, chỉ có cô Quy ngồi trên ghế, đang nhìn anh Tê sắp xếp vị trí cho từng người. Mọi người mỗi khi làm một việc gì đều nghe theo ý kiến của cô Quy hoặc quan sát thái độ của cô. Thế là ánh sáng được điều chỉnh thành ánh sáng lúc sắp hoàng hôn. Điều hòa được đặt ở 28 độ, ở một góc phòng dựng một bức bình phong, La Gia Hải tay ôm một bọc đồ to đứng nấp phía sau. Tấm thảm len được trải ra, sau đó sẽ lại gấp lại để vào góc nhà. Thế, gocchuyenaudio.com. Sau khi các công việc đã chuẩn bị xong, anh Đờ đi đến trước mặt cô Quy, cúi người xuống hỏi. Em đã chọn ai đóng vai mình chưa? Cô Quy chỉ vào ông Đờ. Anh ấy, anh Đờ lập tức cởi bỏ áo khoác ngoài, cầm một chiếc áo màu trắng để ở sau bức bình phong, vừa mặc vào người thì nghe thấy cô Quy gọi lại. Không, cô Quy cắn môi, như sắp hạ một quyết tâm lớn. Hay là để em tự làm vậy? Em chắc chắn chứ? Anh Tê nhìn vào mắt cô Quy, vâng. Giọng cô Quy hơi run. Anh Tê cười, đưa tay xoa đầu cô Quy. Tốt, em là một cô gái dũng cảm. Cô Quy đứng dậy, từ từ bước ra giữa phòng, tay phải nắm chặt cổ áo, như sợ nó có thể bất ngờ bung ra, để lộ khuôn ngực trắng ngần. Cô nhìn chằm chằm vào bức bình phong, hơi thở gấp gáp như sợ những thứ ở phía sau. Lại chờ đợi, anh Tê khoát tay ra hiệu, bảo mọi người hãy quay người đi. Mọi người đều làm theo. Cô Quy chú ý đến điểm này, đứng lúng túng mất mấy giây, rồi hạ giọng nói. Các anh, hướng cả vào em nhé. Anh Tê khẽ cười, rất tốt, đây là một sự khởi đầu rất tốt. Ánh mắt của cô Quy lần lượt lướt qua từng người trong căn phòng, cô hít một hơi thật sâu. Đờ, anh đóng vai bạn học của em được không? Anh Đờ nhăn mặt làm xấu. Rất hân hạnh, sân khấu đã bố trí xong, đạo cụ cũng đầy đủ cả, diễn viên đã chuẩn bị sẵn tinh thần. Một vở kịch sắp bắt đầu, anh Tê ấn vào công tắc máy ghi âm. Em thanh hỗn tạp của các loại tiếng động lập tức vang lên khắp căn phòng, tất cả mọi người lại một lần nữa trở lại con phố ồn ào, náo nhiệt. Cô Quy đang định từ từ đi đến bỗng chần chừ trong sự hỗn loạn của âm thanh, tay cô cầm một que kem, trên tay kia là hai túi đầy những thứ vừa mua, toàn thân cứng đơ nhìn vào bình phong, trong mắt dần dần đầy áp nước mắt. Khương Đức Tiên và anh hát phân vai diễn cho mọi người xong đã bước vào sau cánh gà, cô Quy vẫn đứng nguyên tại chỗ. Ông Đờ hơi lo lắng nhìn về phía anh Tê không thay đổi sắc mặt và giọng nói nhìn cô Quy hạ giọng nói. Quy tốt nhất là chúng ta không nên dừng lại, phải không? Cô Quy vẫn nhìn chằm chằm vào bức bình phong, nghẹn ngào trong cổ họng, nhưng vẫn nghe thấy tiếng anh Tê, hàng mi dài bỗng chớp chớp mấy lần. Cuối cùng, cô Quy run rẩy bước lên một bước, gần như cùng một lúc từ sau bức bình phong một con gấu nhồi bông màu vàng, rất to đi ra. Không chỉ riêng cô Quy, tất cả những người có mặt đều sờn tóc gáy. Đó thực sự là một bức tranh kỳ dị, con phố dần tối, những bước chân loạng choạng của con gấu bông cực lớn đang dần dần áp vào cô gái nhỏ yếu đuối. Bộ mặt mượt như nhung từ từ mở ra một cái miệng to tướng. Con mắt đen như cúc áo cũng dài ra từng tí một. Nó nhảy dựng lên như nổi cáu giang hai tay lao vào cô gái. Cô Quy thét lên một tiếng, cứng đờ người ra ngã vật về phía sau. Mấy phút sau, cô mới từ từ tỉnh lại. Thứ đầu tiên cô nhìn thấy khuôn mặt đầy lo lắng của anh Đờ, sau đó là Khương Đức Tiên, anh Hát và anh Tê, không nhìn thấy bộ mặt trợn trạo của con gấu. Cô Quy thấy hơi yên tâm. Sau khi uống hết nửa cốc nước, cô Quy gắng gượng đứng dậy. Tiếp tục, anh Tê nhìn đôi mắt cô Quy. Em chắc chắn chứ, Quy, em chắc chắn. Cô Quy quay đầu về phía anh Đờ. Chuẩn bị xong chưa? Anh Đờ có vẻ hơi khó xử nhìn sang anh Tê, nếu em cảm thấy không được khỏe, chúng ta có thể chuyển sang hôm khác. Tiếp tục, cô Quy bỗng cất cao giọng, mọi người đều giật mình, căn phòng bỗng trở nên im lặng, lát sau cô Quy lập cập đứng lên, run rẩy vuốt những nếp nhăn trên quần áo. Ngày mai tôi và giám đốc đi ký hợp đồng, gocchuyenaudio.com, đối tác tặng cho hai con thú nhồi bông làm kỷ niệm. Cô vất vả nói, các anh biết đấy, lúc đó, tôi có được xấu hổ nữa không? Anh Tê hít một hơi thật sâu, vẫy tay. Làm lại nào, cảnh thứ nhất cô Quy và con gấu bông đối diện nhau một lần nữa. Cô vẫn sợ hãi như lúc đầu, nhưng đã dám nhìn thẳng vào bộ mặt mượt như nhung của nó. Cảnh thứ hai, con gấu bông giang hai tay ôm chặt lấy cô Quy ra sức vùng vẫy, những đồ vật trong tay rơi lộp bộp xuống đất. Áo khoác của cô bị bật tung, người đi đường là anh Hát và Khương Đức Tiên đi đi lại lại không ngớt bên cạnh, mắt không liếc ngang. Anh Tê, Quy, không có ai nhìn em đâu, tất cả chỉ là ảo giác của em mà thôi. Cô Quy giãy dụa càng lúc càng mạnh, cảnh thứ ba cô Quy vẫn không ngừng vùng vẫy, con gấu bông to tướng đã không còn khống chế cô nữa, rất nhanh, một cánh tay của cô đã giằng được ra. Anh Tê, đừng sợ Quy, bọn họ muốn em sợ hãi, sau đó quay cảnh em đang sợ hãi. Em muốn để họ thực hiện việc đó được thuận lợi không? Không, thái độ của cô càng phẫn nộ, cánh tay kia cũng vùng ra khỏi sự khống chế của con gấu bông. Trong chớp mắt cô Quy đã vừa thở hổn hển vừa đối diện với con gấu. Anh Tê, đánh đuổi nó đi, đánh đuổi nó đi, tiếng nói chưa dứt cô Quy đã vung tay đánh, con gấu đồ chơi liên tiếp bỏ chạy, hình như nó không có bản lĩnh chống đỡ. Cô Quy vẫn đuổi gấp, cuối cùng dồn con gấu vào tận bức bình phong. À, cô Quy bỗng trở nên mạnh mẽ, hai tay vung về phía trước. Con gấu và bức bình phong đổ rầm xuống sàn nhà. Nửa giờ sau, căn phòng đã trở lại ngăn nắp như cũ. Tấm thảm len đã được gấp lại. Mọi người vây quanh chiếc bàn nhỏ uống trà. Cô Quy vẫn ngồi trên ghế, nhưng tinh thần đã trở lại bình thường. Cô búi gọn lại mái tóc, rót cho La Gia Hải một ly trà. Cậu đang ngồi phía sau véo cằm. Xin lỗi, L, cô Quy nhìn La Gia Hải có vẻ áy náy. Không sao, La Gia Hải bỏ tay xuống, chỗ bị véo vừa nãy vẫn còn đỏ. Chị cũng ra tay mạnh thật đấy. Mọi người cùng cười, anh Đờ đặt tay lên vai La Gia Hải, ấn mạnh. Anh Tê nhìn cô Quy cẩn thận chắc chắn di gót chân trên thảm trải sàn, nhấp một ngụm trà rồi thong thả nói. Vẫn còn một việc phải làm, mọi người đều im lặng, tay cô Quy càng run, cốc nước trà tràn cả ra mặt bàn. Nhất định phải làm như thế sao? Cô hạ giọng hỏi, đúng, chúng ta phải thoát ra một cách triệt để. Giọng anh Tê tuy nhỏ nhưng thật khó cưỡng lại. Đây chính là lý do chúng ta tập trung ở đây. Anh Tê lấy trong người ra một tập tài liệu, rồi lấy từ trong đó ra một tấm ảnh đặt lên bàn. Trong tấm ảnh, một người đàn ông bình thường đứng ở bến xe khách hút thuốc một cách nhàn nhã. Anh Tê giang hai tay sang hai bên, mọi người khác cũng làm thế. Thế là cả sáu người tạo thành một vòng tròn, ánh mắt của họ cùng nhìn vào người đàn ông trong ảnh. Nếu ánh mắt của họ có năng lượng e rằng người đàn ông kia đã có thể hóa thành cho. Cách chương.